Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Nhà giàu nhất Hồ Nghi. Vương cung bên ngoài, đêm đã khuya, bất quá lúc này, Celia công chúa, Dirith tư lệnh, Mondina tư lệnh, Cyrus tư lệnh cùng với các vị Naga tướng lĩnh, hải tộc các đều ở đây cửa hậu, bọn họ đều ở đây chờ mong lần này trị liệu kết quả. Nhất là huyết phàm hạm đội Cyrus tư lệnh, thần sắc sợ hãi, ân, hắn thuộc hạ công huyết phàm thích khách Semimi, cùng với phụ trách ám sát vô diện giả, đều đã biến mất, rất có thể là bị giết. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, trị liệu gặp phải chuyện rắc rối gì. Sau một hồi, Tần Phong vẻ mặt mệt mỏi từ trong vương cung đi ra. Mọi người chen nhau lên, hỏi trị liệu kết quả. Bất quá, Tần Phong thực sự quá mệt mỏi, không để ý đến mọi người. Trực tiếp cùng Celia công chủ thượng một chiếc Mỹ đỗ toa nữ vương chuyên dụng thủy tinh xa liến. Đồng thời, bốn phía trang bị trên 100 danh cao cấp Naga vương tộc chiến sĩ. Vương tộc tế tự phụ trách bảo hộ. Thấy như vậy một màn, mọi người minh bạch, hôm nay trị liệu đại hoạch thành công. Cái này danh mạo hiểm giả cũng sắp ở Naga vương quốc lên như diều gặp gió. Ghê tởm, huyết phàm tư lệnh Cyrus ánh mắt băng lãnh, thậm chí còn có chút hối hận. Con trai mình Cecil, vì sao trêu chọc cái này danh mạo hiểm giả? Lần này, không chỉ có Cecil bỏ mình, còn vì hắn cái này làm cha kiên lập một cái địch nhân cường đại. Lẽ nào, chỉ có cái kia một cái đường có thể đi được chưa? Cyrus trong mắt chợt hiện lên một đạo ác ma một dạng huyết quang. Bằng hữu, thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi cứu chữa mẫu thân đại nhân. Ở trên xe kéo, khi nghe hết Tần Phong giới thiệu sơ lược phía sau, Celia công chúa vẻ mặt cảm kích nhìn Tần, hô. Chúc mừng, bởi ngài ra tay cứu trị nữ vương bệ hạ, làm con gái của nàng. Celia công chúa đối với ngươi tâm tồn cảm kích, ngài thu được độ hảo cảm cộng 100, không, không, không, không, không, không. Chúc mừng, Celia công chúa đối với ngài thái độ, từ bạn thân thăng lên làm bạn thân, một loạt nêu lên soát ra, lao, Tần Phong nhìn có thể ấm áp Celia, Nhật Quang hơi kinh ngạc, nói, thật đúng là hiếu thuận con gái tốt đâu. Bất quá, nếu như công chúa điện hạ biết được, chính mình tại trị liệu thời điểm đã đem mẫu thân nàng bắt, vẫn sẽ hay không cho mình nhiều như vậy độ hào cảm. Còn như bạn thân, độ hào cảm đạt được cấp bậc này phía sau, thì có cơ hội gây ra đầy ngã kịch tình, vì nữ vương bệ hạ phục vụ là vinh hạnh của tại hạ. Tần Phong Mỹ tư tư cười nói. Lúc này Celia công chúa dường như cực kỳ nhăn nhó, đem nhỏ dài đuôi rắn đặt ở Tần Phong trên đùi, qua lại chật, động, làm cho lúc đầu ở ngai vàng mệt hộp máu Tần Phong đột nhiên có cảm ứng, khái khái, đây chẳng lẽ là mới dẹp xong nữ vương, lại thu công chúa nhịp điệu sao? Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, tay hắn vịt ở công chúa trơn mượt đuôi rắn bên trên. Ân, phía trên miếng vải đã mơ hồ mềm hóa, hai cái thon dài win chân đường nét đang chậm rãi hiện lên. Hiểu tập kích lấy Tần Phong kinh nghiệm, chính mình chỉ cần hơi dùng sức thì có thể làm cho có thể ấm áp Celia công chúa triệt để cùng mình thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Cũng mở ra, nhưng mà lúc này, Gold Skill ở chê bắp đồ tiêu, Mỹ đỗ toa ngưng mắt nhìn đột nhiên sáng lên một cái. Chợt một đạo thần ẩn đưa tin ở não hải vang lên. Nhân loại, người ở đây đối bản nữ vương nữ nhi làm cái gì? Hiện tại, ngừng tay, là Mỹ đỗ toa nữ vương thanh âm. Thanh âm cực kỳ phẫn nộ, xôn xao, Tần Phong thổ huyết, dĩ nhiên đã quên cái này một cha. Loại cảm giác này cũng liền giống như trường học nói yêu thương, bị nhà gái gia trưởng bắt được một dạng. Càng nhức đầu là, vị gia trưởng này mới cùng mình đại chiến một giờ, ngoan, công chúa điện hạ, bận việc một ngày, nhớ kỹ trở về nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Tần Phong bất đắc dĩ thu tay về, sau đó nhẹ nhàng vuốt xuôi Celia công chúa mũi ngọc tinh xảo. Ngô, bằng hữu, Celia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn có chút tỉnh tỉnh, nàng vừa rồi liền muốn tiến nhập tình đến mức tận cùng, hai chân hóa hình trạng thái, nhưng mà thời khắc mấu chốt, lẽ nào bằng hữu không thích ta sao? Celia cực chúa trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một nhàn nhạt thất lạc. Sát vách cái kia Tần Phong, rốt cuộc là lai lịch gì? Hương cung số một bên trong biệt thự, đệ nhất hào ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt âm trầm hướng thuộc hạ hỏi. Ân, lần trước từ Hàng Châu khai hoàn sau đó hắn liền biết được. Chính mình hai cái nữ nhi còn có muội muội, dĩ nhiên bồi một người đàn ông xa lạ tại nhà ăn cơm chiều. Chọn ăn 2 giờ, báo cáo lão bản, cái này Tần Phong, tự xưng là đến từ Yến Kinh một vị đại gia tộc ba đời. Bất quá chúng ta tra xét một cái, thân phận của hắn là ngụy tạo, rất có thể là một giả danh lừa bịp phiến tử. Bảo tiêu hồi đáp, ân, giả mạo đại gia tộc hậu bối giả danh lừa bịp, lừa tiền lừa sắc, đây vốn là cực kỳ thông thường. Cái này, đệ nhất hào lại lật lật thuộc hạ điều tra tư liệu. Hít một hơi thật sâu, cái này Tần Phong, hẳn không phải là trước đây quấy rầy chính mình hai nữ nhi một cái kia cặn bã nam. Ân, vị kia cô nhi cặn bã nam, cũng không khả năng toàn khoản mua hương cung số 2 biệt thự. Còn như người này là hay không là một gã đại gia tộc hậu đại, hắn cũng vô pháp xác định, bởi vì xuất phát từ khiêm tốn suy nghĩ, rất nhiều đại gia tộc hậu bối đều lấy thân phận giả hiện người. Cuối cùng, suy tư hồi lâu sau, đệ nhất hào mới trùng điệp gật đầu. Tìm một thời gian, ước một cái vị này hàng xóm. Ta hạng Hoa Long, muốn mời hắn ăn cơm. Ân, có phải là tên lường gạt hay không? Ở trên bàn cơm, hắn tự nhiên có thể nghe nhất thanh nhị sở. Ba ba, không xong ba ba, ba ba ta muốn gặp ngươi. Một phần vạn bị ba ba phát hiện chuyện của chúng ta. Liền xong rồi, ba ba, làm sao bây giờ? Tần Phong mới từ du hí ló cao, liền thấy hai tỷ muội gửi tới WeChat tin tức, gãi gãi sọ não sau đó, vừa muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên là chính hắn một thủ phủ hàng xóm, muốn gặp mình, kiếp trước, vị này hắc bạch thông cật ma đô thủ phủ muốn gặp mình. Tần Phong tất nhiên sẽ có chút khẩn trương, nhưng bây giờ, hắn ngược lại không có gì phải sợ. Coi như cùng hai người bọn họ nữ nhi sự tình bại lộ, cũng không có gì phải sợ. Có thập bội tốc độ đánh, thần hạc liên, đa trọng tốc biến, hơn nữa viễn siêu thường thân thể của con người lý triệu tố chất. Đừng nói chính là một cái ma đô thủ phủ, coi như đứng ở quyền lợi tột cùng nhân vật, hắn cũng không sợ. Đệ đệ, làm sao bây giờ? Đều do tỷ tỷ lần trước mời ngươi tới trong nhà ăn, nhất định khiến Hoa Long cảm giác được cái gì. Ba cái lo lắng biểu tình, Hạng Vũ Hà cũng rất nhanh phát tới tin tức. Lo lắng, Hoa Long cái này nhân loại làm việc phi thường tàn nhẫn, thuộc hạ có một nhóm sát thủ, nếu như đã biết chuyện của chúng ta, hắn sẽ giết ngươi, nếu không ngươi mau chạy đi, trốn. Tần Phong không nói, chính mình những nữ nhân này, đối với mình liền không có lòng tin như vậy sao? Sau đó, hắn bình tĩnh trả lời một câu, có thời gian à, ta sẽ một hồi ngươi vị này thủ phủ đệ đệ. Phún phún, nhìn một cái hắn có thể làm gì ta? Tiếp lấy, lại cho hai tỷ muội phát tin tức, hai ngày nữa cùng nhau ăn cơm, nhưng các ngươi nhìn. Ai mới là các ngươi chân chính ba ba tuần? Phốp, gió ba ba mới là duy nhất ba ba. Ba ba đau một cái Lina nha. Ba ba thật là tự tin. Gina cũng muốn ba ba đau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.